Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 49, cần, đến ngươi, Kỷ Hoài Hương không có chơi đùa. Nhưng là cũng biết Phi Tiêu là như thế nào tính toán điểm. Nhìn ra được đối phương điểm thực hảo, nghĩ đến muốn cái gì sao? Cố Vô Cẩn nhướng mày, căn bản không có đem Tạ Chí Phục điểm xem ở trong mắt. Ta không có gì muốn, Kỷ Hoài Hương lắc đầu, muốn chính nàng đều có thể tranh thủ. Cố Vô Cẩn nhịn không được lại nhéo nhéo trong lòng bàn tay kia chỉ mềm như bông tay nhỏ. Nữ hài ngón tay rõ ràng thoạt nhìn như vậy tinh tế. Hẳn là không có nhiều ít thịt mới đúng, nhưng là nhéo lên tới lại rất mềm, giống không có xương cốt, không có. Kỷ Hoài Hương nâng lên mi mắt, ngưỡng khuôn mặt nhỏ xem hắn, miệng nhỏ ngọt đến nị người chết. Không có, trừ bỏ ngươi, ta không có gì muốn, đen nhánh đôi mắt thâm thâm. Cố Vô Cẩn đè nặng thanh âm, đối nàng nói một câu. Ngươi chờ, rồi sau đó, hắn đứng lên hướng Tạ Chí Phục bên kia đi qua đi. Ta thắng, ngươi liền đáp ứng ta một sự kiện, đến nỗi là cái gì? Nghĩ đến lại nói cho ngươi, Cố Vô Cẩn đem Phi Tiêu lấy ở trên tay. Nhàn nhạt mà nói, thảo, ngươi không nói là chuyện gì? Lão tử trong lòng hoàng, đợi lát nữa ngươi làm ta làm thương thiên hại lý sự làm sao bây giờ? Ta chính là tốt đẹp công dân, Tạ Chí Phục tức giận đến dậm chân. Còn có, Cẩn ca, ngươi đều còn không có đầu đâu. Như thế nào biết chính là ngươi thắng? Ta còn nói ta, giây tiếp theo. Còn không có nói ra nói ngăn ở bên miệng. Hắn cả kinh miệng dương. Phi Tiêu chính đầu ở 20 phân gấp 3 khu thượng. Đạt được 60 phân. Người này, đều không cần điều chỉnh tư thế. Làm tốt sự bị động tác sao? Liền như vậy tùy ý một đầu liền tối cao phân. Như vậy cường, làm gì không đi đại biểu quốc gia tham gia thi đấu. Tạ Chí Phục trong lòng không ngừng phun tào. Cầu nguyện Cố Vô Cẩn lúc này đây chỉ là vận khí tốt mà thôi. Nhưng mà ngay sau đó, đối phương thế nhưng lại quăng vào đồng dạng vị trí. Tạ Chí Phục hai vai hơi hơi hạ phục. Hắn đã dự kiến kết quả. Cẩn ca, cho ta lưu vài phần mặt mũi a. Tiểu đệ ta còn muốn ở thành phố B hỗn A, ta còn không có đầu xong đâu. Vừa rồi ai nói, là ai thắng còn không biết. Lại là một tiêu đầu chung ở 20 phân gấp 3 khu. Nam nhân thân thể cao lớn, vòng eo đĩnh bạt mà đứng ở kia, mang theo làm người không dung bỏ qua khí trang. Vừa rồi còn ở trong lòng khinh bỉ đối phương đi đường chân thọt nữ sinh. Lúc này nhìn trước mặt cao dài dáng người. Còn có kia thon dài chân dài, phong thần tuấn lãng thanh lãnh gương mặt, sớm đã bị mê đến đỏ mặt tim đập, nhịn không được ra tiếng kêu nổi lên cố lên, Cố Vô Cẩn nhíu nhíu mày, thủ hạ lại là tùy ý một đầu, đồng dạng kết quả, những người khác đều nhịn không được kinh hô xuất thân, quả thực quá soái khí, kết quả, không hề nghi ngờ, Cố Vô Cẩn tất cả đều là đầu chúng 20 phân gấp 3 khu. Cầm 600 phân, ai, cùng ngươi thi đấu, ta quả thực là uống nhiều quá, đầu óc không thanh tỉnh, Tạ Chí Phục khẽ cắn môi. Tức giận mà ngồi lại chỗ cũ, hắn nhìn đối diện Kỷ Hoài Hương liếc mắt một cái, nhớ tới vừa rồi Cố Vô Cẩn kia chơi xoái động tác. Sách, thật là một con hoa khổng tước, lại đây, đối thượng Kỷ Hoài Hương tinh lượng hai tròng mắt. Thanh triệt sáng trong ánh mắt che kín ngưỡng mộ chi sắc. Cố Vô Cẩn tâm đoan như là bị một mảnh dương liễu diệp tiêm nhẹ nhàng phất quá. Có điểm tô, có điểm ma, ta dạy cho ngươi chơi, hắn đem người đưa tới trước người. Một bàn tay ôm Kỷ Hoài Hương eo, một cái tay khác nắm nàng lấy Phi Tiêu tay. Như vậy, tầm mắt nhắm ngay, khuỷu tay bất động, thủ đoạn dùng sức đem Tiêu đưa ra đi, hai người thân mật đến không coi ai ra gì. Không ít muốn đánh Cố Vô Cẩn chủ ý nữ sinh cũng chỉ có thể âm thầm cắn răng. Đánh mất tưởng tiến lên đến gần ý tưởng. Rốt cuộc các nàng nhưng không cho rằng chính mình so đến quá Cố Vô Cẩn trong lòng ngực bạn gái. Từ quán ba ra tới thời điểm, đã là rạng sáng, Cẩn ca, chúng ta lần sau còn. Uống Tạ Chí Phục đầu lưỡi thắt, bị người đỡ, liền chân cũng chạm không thẳng. Cố Vô Cần thanh tuấn trên mặt thần sắc bất biến. Ân, Cần Cần, chúng ta trở về đi, Kỷ Hoài Hương làm người hỗ trợ kêu xe. Đã tới rồi, Cố Vô Cần đêm nay uống lên không ít rượu. Tuy rằng trên mặt nhìn không ra men say, nhưng vẫn là an toàn đệ nhất. Ngồi trên trong xe, Cố Vô Cần liền nhắm hai mắt lại. Khó chịu sao, nam nhân đêm nay uống lên rất nhiều rượu. Kỷ Hoài Hương cũng không biết hắn tửu lượng đi đến nơi nào. Có hay không uống say, ngươi dựa ta bả vai ngủ một lát. Nhìn thoáng qua phía trước tài xế, Kỷ Hoài Hương hướng nam nhân bên kia lại dịch gần một chút. Đề nghị nói, Cố Vô Cần mở to mắt, thường lui tới tối tăm không thấy đế đôi mắt lúc này giật một mảnh thủy sắc. Ướt át đen bóng, nhiều vài phần ánh sáng nhu hòa. Hắn nhìn Kỷ Hoài Hương liếc mắt một cái. Ân, nam nhân thân thể quá cao. Hắn cong đầu dựa hạ tư thế có điểm nghẹn khuất, đầu gác lại ở nữ hài trên vai. Cùng hắn rắn chắc hoàn toàn không giống nhau. Nữ hài phẳng phất liền xương cốt đều là nhu, mềm, còn mang theo hắn thích hương khí. Cố Vô Cần đầu giật giật, hướng nữ hài hõm vai chỗ cọ. Một lát sau, hắn duỗi tay đem áo khoác khóa kéo kéo ra, liền tiếp tục nhắm mắt lại bất động. Dọc theo đường đi, trong xe đều thực an tĩnh. Cố Vô Cần vẫn luôn là nhắm mắt, gối nàng bả vai, liền tư thế cũng không có đổi quá. Xe ngừng ở khách sạn ngoài cửa lớn, Kỷ Hoài Hương phó trả tiền sau, liền đánh thức Cố Vô Cần xuống xe. Cần Cần, ta nắm ngươi. Cố Vô Cần mở to mắt, đen nhánh đôi mắt thực ướt át, như là bịt kín một tầng thủy quang. Hắn híp híp mắt, xem kỹ nàng. Kỷ Hoài Hương tâm đột nhiên nhảy lên một chút. Làm sao vậy? Là Hương Hương, có thể dắt tay, hắn lạnh lùng mà nói một câu. Sau đó thon dài bàn tay to vươn, ý bảo Kỷ Hoài Hương dắt thượng. Kỷ Hoài Hương giờ khóc giờ cười. Hắn, đây là uống say, vẫn là không có uống say. Cần Cần, ngươi say sao? Kỷ Hoài Hương nắm hắn hướng khách sạn bên trong mang. Nam nhân vòng eo đĩnh đến thực thẳng, đi đường bước chân cũng thực ổn, bởi vì thả chậm bước tốc, chân không có như vậy thọt. Hắn xoáy khí trên mặt, thần sắc chút nào không hiện, trả lời nói, không có, một đường đi trở về đến phòng. Cố Vô Cần đều là bị Kỷ Hoài Hương nắm, trừ bỏ một đôi mắt càng ngày càng ướt lượng, mặt khác đều thực bình thường. Cho dù quán ba ghế lô rất ít người hút thuốc, nhưng là trên người vẫn là sẽ lây dính thượng cái loại này yên hương vị. Thậm chí còn có rượu hương vị, cũng không tốt nghe. Kỷ Hoài Hương làm Cố Vô Cần ngồi ở trên sofa dựa vào. Cần Cần, ta phóng thủy cho ngươi tắm rửa. Hảo sao, trong phòng hoàng lượng ánh đèn chiếu xuống. Nam nhân trong mắt thủy sắc càng thêm rõ ràng. Ngươi trước tẩy, nói. Hắn liền nhắm hai mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần. Kỷ Hoài Hương biết hắn đây là mệt mỏi, liền tính không có say qua đi, uống lên như vậy nhiều rượu, khẳng định cũng không thoải mái. Nàng đem máy sưởi mở ra, sau đó lấy quá một chương tiểu thảm lông cái ở nam nhân trên đùi. Vậy ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta tẩy xong rồi lại kêu ngươi. Ân, nam nhân hơi mỏng mi mắt nhắm. Hắc mật kiều lớn lên lông mi run rẩy. Tinh xảo mặt giờ phút này có vẻ thập phần ngoan ngoãn, còn mang theo vài phần tính trẻ con. Kỷ Hoài Hương lấy thượng áo ngủ liền hướng tắm phòng đi đến. Kỳ thật, cửa kính sát đất thường trước là đặt một cái đại bồn tắm, nhưng là Kỷ Hoài Hương một lần cũng chưa từng dùng qua. Mặc dù đang ở tối cao tầng, đối diện là rộng lớn tầm nhìn, không có bất luận cái gì che đậy vật kiến trúc. Nàng cũng cảm thấy thẹn thùng không còn nếm thử, càng đừng nói lúc này phòng nội nhiều Cố Vô Cần. Tắm phòng thủy trưng nhiệt khí từng trận dâng lên, lượn lờ tràn ngập, đại gương cũng bị bịt kín một tầng hơi nước, trắng xóa một mảnh, ở mùa đông tắm rửa. Nàng thích tẩy thật lâu, có điểm năng nước ấm xối ở trên người, làm người toàn thân mệt nhọc diệt hết, thực thoải mái. Lăn lộn một ngày, nàng cũng thực vây rất mệt. Nghĩ đến còn ở bên ngoài ngồi nam nhân, Kỷ Hoài Hương đem sữa tắm xúc rửa xong sau, liền chạy nhanh mặt làm thân thể, mặc xong quần áo, tùy ý tóc nhỏ nước, mới vừa mở ra tắm phòng môn, một trận sương khói liền ra bên ngoài phóng đi, Kỷ Kỷ Hoài Hương mang theo đầy người ướt át, hướng bên ngoài đi đến. Cần Cần, ngươi quần áo muốn đổi, nàng lời nói. Đang ánh mắt chạm đến trên giường nam nhân khi liền đình chỉ. Cố Vô Cần nằm nghiêng, một tay chống đỡ đầu, nghe thấy nàng thanh âm, mi mắt nhấc lên, mang theo mãn nhãn thủy sắc nhìn về phía nàng. Màu đen áo khoác bị ném ở trên sofa, hắn trên người màu trắng áo sơ mi cúc áo bị cởi bỏ mấy viên. Y nội cơ bắp ẩn nếu có thể thấy được, mà xuống thân ở cặp kia thon dài chân bao vây ở màu đen trong quần. Không cần xem, Kỷ Hoài Hương cũng biết nam nhân trên đùi cơ bắp khẩn thật. Gắng gượng, tràn ngập lực lượng, không biết có phải hay không nàng vừa rồi không chú ý. Đem trong phòng máy sưởi điều đến quá cao, nàng mới vừa tắm rửa xong, giờ phút này thân thể ẩn ẩn nhiệt đến muốn ra mồ hôi. Cần Cần, Kỷ Hoài Hương đối thượng nam nhân mang theo thủy sắc ánh mắt. Không xác định mà hô một tiếng, trên giường nam nhân gợi cảm môi mỏng hơi hơi một hiên. Cầm nâng nâng, hắn thấp nhã thanh âm phảng phất nhuộm đầy mùi rượu, làm người hơi say, lại đây. Cho phép ngươi hôn ta một chút. Kỷ Hoài Hương nắm khăn lông tay run rẩy. Không có động, không chiếm được đối phương phản ứng. Cố Vô Cần anh đĩnh lông mày nhăn lại. Rõ ràng không vui, mắt đen thủy quang rạng rạng, ngữ khí kiêu căng. Kỷ Hoài Hương, ngươi muốn hay không hôn ta? Cố Vô Cần, hắn đây là, ở làm nũng sao? Một lòng cấp tốc mà nhảy lên, không biết vì cái gì. Kỷ Hoài Hương cảm thấy chính mình chân hơi hơi nhũn ra. Nàng chưa từng có giống giờ phút này như vậy. Cảm thấy chính mình cũng là một cái trọng sắc người. Nàng không thể không thừa nhận, chính mình bị trước mặt nam nhân mê đến thần hồn điên đảo. Muốn ăn rớt hắn, không, tưởng bị hắn ăn luôn. Cố Vô Cần chờ đến có điểm không kiên nhẫn. Hắn chân giật giật, nhớ tới thân đi bắt nàng. Cần Cần, ngươi muốn ta thân ngươi nơi nào? Kỷ Hoài Hương đem trên tay khăn lông tùy ý ném một bên. Hướng hắn đi qua đi, thanh lãnh khuôn mặt tuấn tú thượng mang theo vài phần mờ mịt. Đây là thường lui tới không có khả năng nhìn thấy. Kỷ Hoài Hương lúc này mới xác định, Cố Vô Cần thật là say. Cố Vô Cần một tay đem người xả lại đây, đè ở dưới thân, nhấp khẩn môi mỏng lúc này mới buông ra. Hắn nhớ tới nữ hài cắn hắn môi khi cái loại này mềm mại thoải mái cảm. Đáp lại nói, ngươi có thể cắn một chút ta môi, tóc ngắn hạ nhĩ tiêm tiêm đỏ. Ngay cả đen bóng ướt át đôi mắt cũng mang theo vài phần ngượng ngùng. Chỉ có thể nhẹ nhàng cắn, hắn cường điệu. Kỷ Hoài Hương đôi tay bị đè nặng, không động đậy, nàng đầu ngón tay chỉ có thể túm chính mình bên cạnh người váy ngủ. Trong lòng từng đợt biển mây cuồn cuộn. Muốn nổ mạnh, nàng uống say bạn trai quả thực đáng yêu đến bảo. Hai người mặt dựa thật sự gần rất gần. Kỷ Hoài Hương nhìn tiến đến chính mình trước mặt khuôn mặt tuấn tú. Nghe thấy được nam nhân trên người mùi rượu. Thực thần kỳ, nàng chán ghét mùi rượu tới rồi Cố Vô Cần trên người. Nàng lại một chút cũng không cảm thấy chán ghét. Hỗn loạn hắn nguyên bản thể tức, nàng thế nhưng cảm thấy dễ ngửi. Hôn ta, Cố Vô Cần bức thiết mà nói. Kỷ Hoài Hương đối với hắn môi mỏng nhẹ nhàng mà liếm một chút. Băng băng lương lương, thực mê mẩn y chỉ nhẹ nhàng một liếm. Cố Vô Cần rất không vừa lòng. Là cắn, không phải liếm mẩn y, mắt đen sương mù càng ngày càng nặng. Hắn sửa đúng nói, Kỷ Hoài Hương, nàng đỏ mặt, đem môi mỏng hít vào chính mình trong miệng. Sau đó dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn một chút. Sau đó cắn hắn khóe miệng không bỏ, một chút lại một chút mà liếm kia đáng yêu tiểu hắc chí. Chương 47 thủy sắc mông mông, nam nhân con ngươi màu đen nùng đến phẳng phất dây tiếp theo liền tích ra thủy tới. Môi bị hàm răng cắn, không đau, ngược lại thoải mái đến căng. Cố Vô Cần không chỉ có nhĩ tiêm đỏ, ngay cả cổ cũng có đỏ ửng chậm rãi hoãn lại, vượng thượng như ngọc khuôn mặt tuấn tú thượng. Hắn giữa trán tẩm hơi hơi ướt hãn, thoải mái đến nhịn không được hừ hừ. Kỷ Hoài Hương buông ra nha, nam nhân lăng hình cực hảo môi mỏng bị nàng cắn đến lại hồng lại ướt át. ngay cả khóe môi kia viên nho nhỏ nốt ruồi đen cũng rõ ràng vài phần. Phảng phất lây dính mị sắc, có thể sao, chỉ có một ngón tay lớn lên khoảng cách, hai người cực nóng hô hấp giao chiến, nam nhân mùi rượu ở chóp mũi quanh quẩn không tiêu tan. Kỷ Hoài Hương cảm giác chính mình cũng có men say, cố vô cần hoạt động một chút thân thể, càng thêm thâm mà khảm nhập dưới thân bông, thân thể thoải mái đến không được. Hắn nâng đầu, hắc kiều nồng đậm lông mi phẩy phẩy, trong mắt hơi nước nồng đậm, một chút cũng không có tiêu giảm, còn phiếm hồng, thanh âm phảng phất mang theo hơi ẩm, gợi cảm khàn khàn đến kỳ cục. Không thể, ngươi còn muốn hôn ta cổ, hắn nhớ rõ, chính mình thực thích nàng cắn cổ hắn, cái loại này cực hạn chí mạng mau, cảm, làm hắn mê muội, cổ, Kỷ Hoài Hương hỏi, ân. Chính là cổ cố vô cần điểm điểm cái đầu, hắn thậm chí phối hợp mà đề cao chính mình đầu, đem cổ lộ ra tới cấp Kỷ Hoài Hương, phương tiện đối phương hành sự. Vậy ngươi trước buông ra tay của ta, ta muốn ôm ngươi, tay từ nam nhân dưới thân rời khỏi tới. Nàng ôm lên hắn hạng cổ, hơi hơi dùng sức, liền đem nam nhân cổ kéo áp lực thấp hướng về phía chính mình. Ngay sau đó, môi đỏ thấu đi lên. Nàng vươn nho nhỏ đầu lưỡi, nhẹ nhàng mà liếm liếm kia đột hiện hầu kết, thực mau, nàng cảm nhận được nó trên dưới hoạt động một chút, liền trực tiếp mở ra hai làn môi, hàm ở được convert bằng TTV Translate. Hết chương.